Nhất mộng nhập luân, chương 96, luyện cốt cảnh ngân cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 96, luyện cốt cảnh ngân cốt. Kinh khủng khí tức rất nhanh liền tán đi, mà Thanh Châu đám người thì vẫn như cũ là run rẩy quỳ lạy. Bọn hắn ở tại cái kia nơi phát ra khí tức nguồn gốc gần nhất, đương nhiên ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Tại cái kia kinh khủng khí tức tán đi lúc đều còn không có tỉnh lại thần đâu. Dù sao cái này khí tức ảnh hưởng cũng quá kinh khủng. Không biết bao nhiêu lâu mới có người tại cái này kinh khủng khí tức bên trong ảnh hưởng tỉnh hồn trở lại. Bất quá bọn hắn tỉnh hồn trở lại nhưng cũng không có lập tức đứng dậy mà là vẫn như cũ run rẩy quỳ lạy. Thậm chí có không ít người đều không thể tiếp tục run rẩy quỳ lấy mà là lăn đùng ngã ngửa ra tại mặt đất bên trên như mệt nhọc lợn giống phì phò. Thở lấy, cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu lâu, mới có người từ mặt đất bên trên dần dần đứng dậy. Hai chân run rẩy, hai mắt trắng dã, lúc này đối với Thanh Châu nội vi khẽ cúi người thi lễ, sau đó lập tức quay người rời đi. Hướng Thanh Châu bên ngoài rời đi. Có một người hành động làm mẫu. Rất nhanh những người khác sau đó lập tức lấy đó làm mẫu học hỏi. Đều đứng người dậy khẽ thi lễ một cái sau đó quay người rời đi. Lục tục về sau. Rất nhanh Thanh Châu ngoại vi người hoàn toàn rút lui đi hết không còn một bóng người. Bọn hắn tại nơi này thời gian lâu dài. Cái gì cần đến đều đã sớm đạt được. Rời đi cũng không còn cái gì tiếc nuối. Bọn hắn hiểu rõ. Như chính mình ở lại thêm rất có thể tại nơi này liếm được điểm đồ vật nhưng mà đó là may mắn lời nói. Như lại không may mắn đâu. Như lại không may chọc đến cái kia ở chỗ sâu đâu. Cái này không may rất có thể không may góp mình mạng đi vào. Cái này liền là liếm chó được không bù mất. Vậy chẳng bằng không sớm không muộn. Mượn cái này bậc thang rút lui đi cho rồi. Mà tại đám người hoàn toàn rút đi lúc. Thanh Châu địa vực bên trong lập tức trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. 5 vạn năm trước, một khỏa màu tím quang đoàn từ thiên ngoại giáng xuống chẳng những khiến khắp nơi kinh hãi mà ngay cả Thanh Châu phồn vinh văn minh cũng theo đó sụp đổ. Một năm ấy, Thanh Châu tất cả mọi thứ theo nhau cát bụi trở về với cát bụi. Một năm ấy, Thanh Châu hoang tàn đổ vỡ, hoang vui hiu quạnh. Một năm ấy, đến hiện tại 5 vạn năm trôi qua. Âm ỉ sinh mệnh tại Thanh Châu bên trong nhanh chóng phát triển đến một cái không thể ngờ đến tình trạng. Ngoại trừ nhân loại bên ngoài, Thanh Châu những cái khác sinh mệnh lúc này như nấm mọc sau mưa. Đua nhau phát triển, chỉ là, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. 2 tháng trước Thanh Châu ngoại vi tiếp đến một đợt kinh khủng tàn phá. Chỉ thấy, nơi này chẳng những có máu chảy thành sông. Xác chết thành núi hiện tượng mà nơi đây những cái bản thổ phát triển sinh vật sinh linh đều bị đám này ngoại nhân tàn phá không còn. Thoáng cái 2 tháng thời gian, Thanh Châu ngoại vi thoáng cái trở thành một cái sơ xác tiêu điều địa vực. Mà lúc này, Thanh Châu nội vi bên trong trung tâm chỗ, nơi này màu tím nồng vụ sương mù không biết từ bao giờ đã bắt đầu tán đi. Cũng không còn như trước đó nồng đậm cùng dày đặc. Khắp nơi không khí cũng trở lên trong lành dễ thở hơn không ít. Chỉ bất quá, màu tím nồng vụ sương mù mặc dù tán đi nhưng cũng không có hoàn toàn tán đi hết. Còn một chỗ nồng vụ sương mù vẫn như cũ là tồn tại. Thậm chí còn so những chỗ khác còn nồng nặc hơn rất nhiều. Đó chính là chỗ trước kia thạch đàn tồn tại vị trí. Chỉ thấy nơi đó sương mù nồng nặc đến nỗi cơ hồ có thể hóa thành giọt nước. Nhưng mà như có người ở đây quan sát thì cái kia dày đặc sương mù đang không ngừng tán đi với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, sương mù từng chút một không ngừng tán đi. Nửa giờ sau, nội vi sương mù đã hoàn toàn tán đi hết, mà chỗ kia nồng đậm sương mù cũng là dần dần trở lên mờ mịt đi rất nhiều. Tựa như khói mây đồng dạng. Xoạt, xoạt, xoạt, đúng lúc này. Một màn kỳ dị phát sinh, chỉ thấy tại cái chỗ kia mờ mịt tựa như khói mây đồng dạng sương mù lúc này đột ngột xuất hiện một cái bàn chân lúc này đưa ra. Bàn chân khá lớn, giống như chân người, sột soạt, bàn chân bước chân lúc này đặt xuống. sau đó lại một bàn chân khác lúc này đưa ra. Như có người ở đây nhìn thấy cảnh này liền có thể xác nhận đây đúng là một đôi chân người. Hơn nữa còn là một đôi nam nhân chân. Xoạt xoạt, hai bàn chân tiếp tục bước ra. Tựa như mộng ảo rời khỏi sương mù khói mây. Một cái trần truồng tuổi trẻ nam tử thân ảnh lúc này bước ra. Hắn dáng người không cao, chỉ cỡ 1m7 có hơn. Mà hắn thân hình thì là có phần hơi gầy. Nhưng cũng không phải là loại kia suy dinh dưỡng gầy kiểu mà là càng giống như hắn cơ thể vốn chỉ có thể như vậy. Không hơn không kém, nhưng mà để người ta chú ý hơn cũng không phải hắn cái này giống như mo cao thân thể mà là hắn dung nhan đặc thù. Chỉ thấy, hắn một khuôn mỹ mạo tầm thường. Không có như nam thần như vậy đẹp trai khuôn mặt mà chỉ là ở mức thanh tú dễ nhìn mà thôi. Ngược lại, hắn mi tâm ấn đường có một cái màu tím văn ấn hình sen. Giống như thực tại, lại giống như hư ảo cực kỳ yêu dị. Chưa hết, hắn hai mắt một đôi màu tím đồng tử giống như vực sâu khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy linh hồn rung động. Không nhịn được mà bị luân hãm sâu vào trong. Cực kỳ đáng sợ. Đây, là, đâu, ta là ai? Trần chuồng nam tử tại bước ra sương mù khói mây nhất khắc liền một miệng mơ hồ tự hỏi. Hắn lúc này một mặt mơ hồ, ngây ngô ngây ngốc, tựa như bỗng nhiên không hiểu tồn tại, lại tựa như bỗng nhiên không hiểu tại nơi này xuất hiện. Rất là kỳ quái, như có người ở nơi này nghe lấy lời này liền sẽ không nhịn được cổ quái. Mà đối với người nghiêm túc chính trực tới nói, liền sẽ khinh thường chửi mẹ. Người mẹ nó là đồ đần sao? Chính ngươi ở đâu ngươi còn không biết? Chính ngươi đi đến nơi nào ngươi cũng không biết? Chấm, mà như có các chị các em các cô các thím ở đây thì hẳn là sẽ không nhịn được mà đỏ mặt xấu hổ. Đồ thần kinh, a, bệnh hoạn a cái kia hắc điểu thật uy phong a, đại loại nếu là có người tại nơi này thì sẽ là có những cái này cảnh tượng. Ngây ngốc ở giữa. Trần chuồng nam tử thanh niên lúc này bắt đầu lâm vào ngây ngốc giống như lại suy tư. Lại giống như hồi tưởng. Giống như cố gắng nhớ lấy cái gì. Hắn hai mắt cũng tại lúc này bắt đầu nhắm lại. Trái với Thanh Châu các châu như vậy nhộn nhịp náo động. Đông Châu bên trong. Đông vực Thiên Sơn sơn mạch bên trong. Chu Phàm lúc này khoanh chân nhắm mắt ngồi xếp bằng tại một cái hang động bên trong. Mà hắn xung quanh thì là không ngừng có khí lực quanh quẩn. Răng rắc, răng rắc. Chu Phàm yên lặng ngồi lấy lúc này chợt nghe đến một đạo răng rắc nút vỡ âm thanh. Cẩn thận kiểm tra về sau, hắn lập tức biết đến cái này răng rắc âm thanh là phát ra từ cơ thể mình bên trong. Nói đúng ra phát ra tại chính mình xương cốt bên trong. Chỉ thấy lúc này xương cốt của hắn ban xanh xám xương cốt bên trên bề mặt lúc này bắt đầu xuất hiện từng đạo liệt ngân vết nứt. Những vết nứt này tại hắn thạch cốt bên trên giống như đá nứt thực thực mà hiện tạo thành từng cái khe nứt ngang dọc mà ra. Mà vết nứt bên trong thì là có thể thấy được từng tia như có như không ngân sắc tia sáng. Ngân sắc tia sáng giống như vảy cá bàng bạc lấp lánh hút mắt cực kỳ. Mà theo thời gian Chu Phàm không ngừng thổ nạp hấp thu khí lực. Những cái kia vết nứt cũng tại càng ngày càng phát ra ngang ngược cùng dày đặc. Cơ hồ đem hắn thạch cốt hoàn toàn phủ hết. Đúng lúc này, Chu Phàm giống như cảm nhận được những vết nứt kia đã lan tràn đến cực hạn. Luyện cốt cảnh ngân cốt, lên cho ta. Chỉ thấy hắn chợt hét lớn một tiếng sau đó. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh giống như kinh lôi tại lúc này vang lên mang theo thật lớn khí lực cuốn theo trong hang động bên trong bụi cát sỏi đá tung bay tứ tung. Mù mịt, cả cái hang động lúc này bụi cát không thôi. Xoạt, xoạt, mà theo thời gian mấy phút sau đó, bụi cát dần dần tán đi. Sau đó một cái trẻ tuổi thân ảnh lúc này chậm chạp đi ra. Chỉ thấy hắn lúc này một thân đầu tóc rối tung rối mù. Mặt mũi bẩn thỉu. Quần áo xộc xệch, rách dưới, nhìn qua hèn mọn cực kỳ. Mà nhìn kỹ, người này đúng là Chu Phàm vừa mới đột phá tới luyện cốt cảnh ngân cốt tầng thứ. Chỉ là hắn lúc này nhìn 10 phần cùng ăn mày không khác chút nào. Thậm chí so ăn mày còn ăn mày. Cách chương.